Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Người sao vậy? Lục Lẫn Ly lo lắng nhìn Sở Hy Thanh. Nàng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Hy Thanh. Bọn họ luyện Thiên Đế đời thứ 9 và Tử Di Đế Quân đời đầu thành Thái Tuế. Sở Hy Thanh thở dài một hơi rồi thu bàn tay trên người Thái Tuế. Lục Lăng Ly nghe vậy thì sững sờ, sau đó cũng trợn trừng mắt lên. Đám tạp chủng này, sao bọn họ dám? Nàng biết vì sao Sở Hy Thanh lại tức giận như vậy. Hành vi của các thần có khác gì quật mồ rồi đánh thi thể. Thiên Đế đời thứ 9 chính là một trong những tổ tiên của nhân tộc bọn họ. Hầu như tất cả bọn họ đều có huyết mạch của Thiên Đế. Thử hỏi Lục Lăng Ly há có thể không giận. Bọn họ tự nhiên là dám. Khi đó trong mắt những tổ thần này, nhân tộc chắc chắn sẽ trầm luân, không có khả năng dương mình. Sở Hy Thanh đè huyết nhai thần đao bên hông, không những không giận mà còn cười. Hắn không nói gì, chỉ nhìn vào bản nhân vật của mình. Sau khi gặp mặt Tử Vi đời đầu và Thiên Đế thần vũ trong thế giới mộng cảnh, thần tâm của hắn đã có thêm hai chữ Tử Vi và thần vũ. Sở Hy Thanh phát hiện những gì mình nhận được từ mấy vị đế quân này có hơi tương đồng với Như Ý thần chú của Thương Hải Thập. Đây có thể nói là chú pháp, cũng có thể nói là chúc phúc, nhưng đều căn cứ vào Như Ý chi pháp, khiến cho thiên quy Như Ý của hắn tăng thêm một tầng, gia tăng uy lực của nó. Vì vậy, sau khi thần tâm tăng lên, nó đã trực tiếp hấp thu Như Ý thần chú. Hiện giờ thần tâm cấp 10 mạnh đến mức làm Sở Hy Thanh chấn động. Nếu nói sau khi Sở Hy Thanh thiên nhân hợp nhất thì có thể phát huy 100% lực lượng thiên quy. Như vậy, Sở Hy Thanh hoàn thành nghi thức thiên quy này thì lại có thể gia tăng uy lực của thiên quy Như Ý lên đến 2,5 lần. Thần tâm này còn giúp hắn gia tăng địa vị và quyền bính trong thiên quy Như Ý, một mặt lại gia tăng uy lực lên 4-5 lần. Cái này cực kỳ đáng sợ. Thiên quy Như Ý của Sở Hy Thanh tuy chỉ có tầng 32, cộng thêm lực lượng huyết mạch, thần binh và vị cách chân linh, hắn có thể đẩy lên đến tầng 48. Nhưng mà uy lực chân chính lại có thể đạt đến tầng 55-56. Hơn nữa bây giờ hắn còn là thánh giả dự bị của thiên quy Như Ý. Đây không chỉ là lực lượng sắp chạm đến cấp bậc vĩnh hằng thượng vị, mà còn là lực lượng vượt qua cả pháp môn nhai tí của hắn. Sở Hy Thanh bây giờ chỉ thiếu ở thân thể và nguyên thần, bằng không hắn thậm chí còn có thể đối kháng với vĩnh hằng thượng vị. Vì vậy phương pháp gia tăng uy lực của thần tâm chính là tìm kiếm càng nhiều hài cốt của thiên đế sao? Sở Hy Thanh ý thức được đây có thể là một đường tắt để gia tăng thực lực. Tinh thần quyền ấn gia truyền của Sở Gia giúp hắn tiến vào câu trần điện trong thế giới mộng cảnh. Thái Tuế thì lại để hắn nhìn thấy Tử Vi và Thần Vũ, được hai vị đế quân này chúc phúc. Nếu như hắn có thể tìm được nhiều hài cốt của các đế quân, nhân tộc, như vậy thần tâm của hắn còn có thể tăng thêm một bước. Nói như vậy, không lâu sau hắn có thể có cơ hội tiếp xúc với hài cốt của một vị thiên đế nhân tộc. Sở Hy Thanh lập tức thu hồi tâm tư. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta đi. Tuy rằng hắn đã làm thịt Nam Cực Tinh Quân và Quần Sơn Xã Tắc Chi Thần, nhưng không có nghĩa là bọn họ đã chuyển nguy thành an. Mấy vị tổ thần ở bên ngoài nhất định sẽ dốc hết sức để phong tỏa vô thiên hắc ngục, khiến cho hắn không thể thoát thân. Bây giờ chỉ có thể nói hắn đã tăng cường lực lượng tự vệ của mình thôi. Muốn bảo đảm tính mạng không lo, vẫn phải mau chóng rời khỏi vô thiên hắc ngục. Vừa hay, lúc nãy hắn đã cảm ứng được một tia sáng, ánh sao của một kiếm tiên. Thần Lạc Anh đã liên lạc được với đoàn săn bắn huyết đỉnh, thông qua một kiếm tiên truyền tin về đây. Sở Hy Thanh thật ra không có quá nhiều chờ mong với đoàn săn bắn huyết đỉnh, được hai vị tai thọ kia tán dương, nhưng cũng không ngại quan sát một lần. Hắn có phương pháp rời khỏi vô thiên hắc ngục, nhưng cần phải trả giá đắt. Không đến lúc bất đắc dĩ, Sở Hy Thanh không muốn làm vậy. Sở Hy Thanh lập tức chém một đao về phía trước, sau đó qua lại trong tiết điểm thời gian của dòng sông thời gian. Nếu coi vô thiên hắc ngục là một cuộn giấy, như vậy bây giờ hắn đã nhảy vào tầng 37 của cuộn giấy. Những tầng ở bên ngoài sẽ có diện tích càng rộng lớn hơn, thần nghiệt trong những tầng sâu hơn cũng sẽ mạnh hơn, mật độ cũng cao hơn, uế khí trong cơ thể của chúng cũng rất dày đặc, độ hòa hợp càng cao hơn, bị thái tuế ảnh hưởng nhiều hơn. Đây vốn là một đoạn hành trình rất nguy hiểm. Đám thần nghiệt này có khát vọng cực lớn với máu thịt, thần lực và nguyên linh, có thể nói là điên cuồng vì chúng. Vì vậy, khi Nam Cực Tinh Quân và Quần Sơn Xã Tắc Chi Thần tiến vào nơi này, bọn họ cũng đã tiêu hao rất nhiều thần lực và mệnh nguyên. Đây cũng là một lý do rất lớn để bọn họ chết trong tay Sở Hy Thanh. Hắn đoán là thần lực của bọn họ còn không đến 3 phần 5 phần. Nhưng bước tiến của Sở Hy Thanh lại rất thuận buồm xuôi gió, không hề có chút rung động nào. Hắn cầm thanh Thiên Tâm Chu Huyền Đao trong tay, dùng thiên quy như ý và tru thiên mạnh mẽ, che đậy cảm quan của tất cả thần nghiệt ven đường. Một đường đi qua, không có thần nghiệt nào cảm ứng được bọn họ. Nếu thật sự không được, còn có thể dùng nhai tí đao để phản xạ. Kẻ mạnh nhất trong những thần nghiệt này cũng chỉ là Vĩnh Hằng Trung Vị mà thôi, mà ba loại lực lượng thiên quy của Sở Hy Thanh đều đạt đến hoặc tiếp cận với thượng vị. Chỉ là tiêu hao khá lớn, Sở Hy Thanh chém liên tục 87 đao, liền cảm thấy chân nguyên hết sạch, không thể không ngừng lại nghỉ ngơi. Sở Hy Thanh chỉ dừng khoảng mười mấy cái hô hấp là chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục như cũ. Sau đó hắn lại tiếp tục tiến lên, nay di đến 147 vạn dặm mới dừng lại. Hắn là ở gần đây. Sở Hy Thanh đưa mắt nhìn chung quanh, cảm ứng được vị trí của chị em Thần Lạc Anh và đoàn săn bắn huyết đỉnh kia. Lục Luận Ly lại kết pháp ấn. Ngươi chờ một lát. Nàng lấy một tâm của Thạch Hòe làm căn cơ, lại triệu hoán Thanh Long Tinh Quân. Thanh Long Tinh Quân hiện thân lần thứ ba, thực lực đã tăng mạnh. Sinh mệnh lực dâng trào như sóng triều, thần lực cũng huy hoàng như thủy triều. Một thần long lân màu ngọc bích lại tỏa sáng rực rỡ. Hắn biết trong hoàn cảnh đặc thù như vô thiên hắc cục này, dáng vẻ của mình giống như là ngọn đèn trong bóng tối, sẽ hấp dẫn lực chú ý của đám thần nghiệt kia. Vì vậy sau khi hiện thân, hắn liền ra sức kiềm chế lực lượng. Ai, xin lỗi. Thanh Long Tinh Quân vẫy đuôi rồng một cái. Ngủ lâu rồi, có chút không thích ứng. Bộ thân thể này rất mạnh, đã tiếp cận với thần quan giả. Lực lượng vượt qua bán thần, có khoảng 7-8 phần lực lượng của thần hoang giả. Việc này giúp hắn phát huy được nhiều lực lượng hơn. Giảng bối không dám, là giảng bối mạo muội, muốn mời Tinh Quân tạm thời trốn trong tay áo của ta, xin Tinh Quân không trách móc. Lục Luận Ly thấy Thanh Long Tinh Quân không có ý chống cự, liền đổi một loại pháp ấn, khiến cho thân thể của Thanh Long Tinh Quân thu nhỏ lại bằng một sợi dây thừng giấu trong tay áo của mình. Sau khi làm xong tất cả, Lục Luận Ly mới quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh. Xong rồi. Thật ra nàng vẫn không yên tâm với chị em Tai Thỏ và cả đoàn săn bắn huyết đỉnh gì gì kia. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Một chiêu này của Lục Luận Ly có thể gọi là nhất tụ Thanh Long. Hắn lại cắt đứt thời gian, đưa Lục Luận Ly và Thanh Long Tinh Quân đi. Mang theo Thanh Long Tinh Quân, chân nguyên tiêu hao nhiều hơn rất nhiều. Nhưng lần này Sở Hy Thanh chỉ đi khoảng 1.200 dặm là đã dừng lại. Khi hai người đi ra, Lục Luận Ly liền rùng mình một cái. Nơi này không chỉ có một lượng lớn thần nghiệt, mà còn có khí cơ của rất nhiều thần linh. Hiện trường còn có các loại nguyên linh bạo loạn, xung đột lẫn nhau, tự như đã phát sinh chiến đấu. Lục Luận Ly còn cho rằng hai người bước vào cạm bẫy, bị dụ vào vòng mai phục. Mãi đến khi nàng nhìn rõ tình hình chung quanh, thì mới phát hiện không đúng. Nơi này còn có hơn 70 con thần nghiệt, và cả mười mấy vị thần linh. Chị em thần Lạc Anh và thần Nhược Âm cũng ở trong đó. Nhưng tình hình của hai người rất nguy hiểm. Bọn họ không chỉ bị những thần nghiệt kia vây công, mà hình như còn phải đề phòng kẻ địch nào đó, khiến cho các nàng không dám bất cẩn. Chung quanh bọn họ là 9 vị thần hoang dã. Đó hẳn là cái gọi là đoàn săn bắn huyết đỉnh. Theo khí tức mà Lục Loạn Ly cảm ứng được, thực lực của những người này đều rất tốt. Bọn họ đều có lực lượng tiếp cận, thậm chí là vượt qua hạ vị. Đặc biệt là hai người trong đó, một người điều khiển kim đỉnh, chấn áp phía trên của bọn họ, không chỉ đè ép thiên quy ở chung quanh, mà còn đè ép uế khí chung quanh. Cơ thể của người này cực kỳ mạnh mẽ, quanh người là lôi đình đỏ thắm, một mình có thể chống lại ba con thần nghiệp cấp bậc Vĩnh Hằng Trung Vị. Nếu như không có gì bất ngờ, người này hẳn là thủ lĩnh của đoàn săn bắn huyết đỉnh, thần kim đỉnh. Một người khác là thiếu nữ ba mắt có dáng người tương đối nhỏ nhắn. Chắc là nàng có huyết thống của thiên mục tộc. Đây cũng là một loại huyết mạch rất mạnh bắt nguồn từ các thần ở thời đại hỗn độn. Những thần nghiệt bị nàng nhìn vào, máu thịt trên người sẽ bị khô héo, suy yếu, sức mạnh không bằng lúc trước. Thiếu nữ ba mắt tự như có thể nhìn thấy các loại sơ hở trên thân đám thần nghiệt này. Lực lượng của nàng không mạnh, nhưng mỗi khi giao thủ với thần nghiệt, mặc kệ là lực lượng của đối phương mạnh hay yếu, thiếu nữ ba mắt đều có thể đột phá phòng ngự của kẻ địch. Thiếu nữ ba mắt còn có tốc độ không gì sánh kịp, nàng có thể hóa thành một đạo sấm chớp màu đỏ thắm, qua lại và na di trong mảnh hư không tối tăm này. Nhưng làm cho Lục Loạn Ly kinh ngạc nhất là đối phương lại điều động một con thú hỗn độn. Đó là một con hung thú hỗn độn chân chính, khí tức rất mạnh, hầu như đã đạt đến cấp độ Vĩnh Hằng Trung Vị. Từ hình dáng của nó, thế mà lại chỉ mở một khiếu. Loại hung thú hỗn độn này Trước khi vào vĩnh hằng thì mở càng ít khiếu càng tốt, tiềm lực sẽ càng mạnh hơn. Đây chính là một vị cường giả khác của đoàn săn bắn huyết đỉnh, thần tịnh không, thực lực của hắn không kém hơn thần kim đỉnh. Cùng lúc đó, Lục Loạn Ly còn cảm ứng được một bóng đen mà mắt thường khó có thể nhìn thấy đang qua lại ở quanh đây. Đó hẳn là một vị thần linh vĩnh hằng khác. Cái này chẳng những có thể lẻn vào trong bóng tối, mà còn nắm giữ thái hư chi pháp rất mạnh. Từ khi cơ của hắn, chắc là một vị vĩnh hằng trung vị, nhưng lại có thể áp chế toàn bộ đoàn săn bắn huyết đỉnh và chị em thần Lạc Anh. Thậm chí còn khiến cho chị em thần Lạc Anh bị thương, mười mấy miệng vết thương trên người không thể khép lại, máu tươi nhuộm đỏ áo. Bệ hạ, khi hai người nhìn thấy Sở Hy Thanh, đầu tiên là hơi vui vẻ, sau đó sắc mặt lại tái nhợt. Bệ hạ cẩn thận, đó là thiên ảnh tinh quân. Thần Kim Đỉnh đã phát hiện hai người Sở Hy Thanh từ trước, sắc mặt của hắn cũng cực kỳ khó coi, vị nhân hoàng này đến thật sự không đúng lúc. Thần Kim Đỉnh không ngờ lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với Sở Hy Thanh lại là lúc chật vật như vậy. Toàn bộ đoàn săn bắn huyết đỉnh bị một thần linh trung vị áp chế, không chỉ không bảo vệ được chị em thần Lạc Anh, mà mấy người trong đoàn còn bị thương nhẹ. Chuyện này quả thực là mất mặt, còn có thể để Sở Hy Thanh xem nhẹ. Thật ra thì dưới trạng thái bình thường, thiên ảnh tinh quân này còn không phải đối thủ của hắn. Chỉ trong hoàn cảnh đặc thù như vô thiên hắc cục này thì thiên ảnh tinh quân mới mạnh như vậy. Thần Kim Đỉnh lo lắng đến chuyện tiếp theo hơn. Sở Hy Thanh hiện thân trước mắt thiên ảnh tinh quân, vậy thì phiền to. Bọn họ nhất định sẽ bị tên này cuốn lấy. Sau đó những thần hoang dã muốn giết chết Sở Hy Thanh sẽ hội tụ lại đây. Những thần linh nhận lệnh từ các tổ thần cũng sẽ mau theo nhau mà tới. Như vậy bây giờ muốn quay giáo bắn đứng Sở Hy Thanh sao? Thần Kim Đỉnh âm thầm lắc đầu. Những tổ thần kia sẽ không tin bọn họ. Tổ thần tuyệt đối không ngu xuẩn. Sao lại không nhận ra tâm tư của bọn họ? Tiếp theo chỉ có nghĩ biện pháp cuốn lấy thiên ảnh tinh quân. Để hai người Sở Hy Thanh rời đi, sau đó lại nghĩ cách hội họp. Bệ hạ! Khi thần Kim Đỉnh chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Sở Hy Thanh, thiên ảnh tinh quân kia lại cười một tiếng đầy chói tai. Sở Hy Thanh hả? Xem ra ta rất may mắn. Vừa tiến vào vô thiên hắc ngục, đã tìm thấy chính chủ rồi. Thực sự là... Khi hắn nói chuyện, bóng người đã di chuyển rất nhanh trong bóng tối. Lựa chọn đầu tiên của vị này không phải là ra tay với Sở Hy Thanh, mà là bỏ chạy. Thiên ảnh tinh quân không phải những kẻ tin tức bế tắc như đám người thần Kim Đỉnh đã tiến vào vô thiên hắc ngục từ trước. Hắn biết Nam Cực tinh quân và quần sơn xả tắc chi thần rất có thể đã chết trong tay Sở Hy Thanh. Vị này không chỉ là thánh giả thiên quy nhai tí, mà còn tự nghĩ ra thiên quy đao. Lại là thánh giả dự bị của hai môn thiên quy mạnh mẽ là hỗn độn và như ý. Thiên ảnh tinh quân tự nhận không phải đối thủ của Nam Cực tinh quân, chỉ có thể sánh ngang với quần sơn xả tắc chi thần mà thôi. Kế hoạch vẹn toàn nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này, báo cáo vị trí của Sở Hy Thanh cho Sa Nguyên, rồi chờ đợi viện binh đến đây và vây giết. Sở Hy Thanh đứng giữa không trung, dùng thần niệm khóa chặt bóng đen kia. Hắn nhướng mày nhìn vào trong bóng tối. Thiên ảnh. Nhắc đến thì thiên ảnh tinh quân cũng là một trong những dòng dõi của Sa Nguyên, khóe môi của hắn nhất thời vểnh lên. Sở Hy Thanh cầm thiên tâm tru huyền đao, một luồng đạo khí sắc bén lại cực kỳ bá đạo bỗng bộc phát ra từ trên người hắn. Đây là con trai thứ 9 của Sa Nguyên. Thanh Long tinh quân ở trong tay áo của Lục Loạn Ly nhưng vẫn dòm ngó được tình hình bên ngoài. Hắn nhíu chặt lông mày. Hắc ám, âm ảnh và thái hư chi pháp, đây là năng lực rất phiền phức, đặc biệt là ở nơi quỷ quái này, bệ hạ có cần ta ra tay? Nhưng dù là hắn bây giờ cũng không có nắm chắc, hắn có thể đánh trọng thương thiên ảnh tinh quân nhưng lại không thể giết chết. Sở Hy Thanh lắc đầu. Không cần. Chen. Thành thiên tâm tru huyền đao của Sở Hy Thanh bỗng nhiên ra khỏi vỏ, chém ra một đạo ánh đao lành lạnh. Trong giây lát này, tất cả thần linh và thần nghiệt ở quanh đây đều cảm giác được không gian chung quanh trở nên dị thường. Loại cảm giác này cực kỳ đặc biệt, giống như bị nhét vào một mặt gương vỡ. Lại cắt đứt. Thần Kim Đỉnh lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Sở Hy Thanh với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Một đao này của đối phương làm cho không gian trong phạm vi 500 dặm quanh đây và cả đám người bọn họ, cộng thêm thiên ảnh tinh quân kia, tất cả đều thoát ly khỏi dòng sông thời gian trong giây lát, trở thành tồn tại đơn độc. Thần Kim Đỉnh không thể tưởng tượng nổi, chỉ là cắt đứt một mảnh không gian tồn tại đơn độc thôi cũng đã rất kinh người rồi. Ở hiện trường lại còn có rất nhiều thần linh mạnh mẽ, như vậy lại càng kinh người hơn. Thực lực của vị nhân hoàng này dường như đã tăng lên rất nhiều so với cuộc chiến ở chiến phong giới. Lúc này thiên ảnh tinh quân lại phát ra tiếng cười lăng lệ. Cắt đứt thời gian không gian, Không ngờ ngươi lại có thể sử dụng tiệt thiên chi pháp của Mộc Kiếm Tiên đến mức này. Thực sự là rất tốt. Xem ra Nam Cực Tinh Quân và Thiên Xã Tinh Quân đều chết trong tay ngươi rồi. Nhưng ngươi có thể làm khó ta sao? Khi hắn nói chuyện, toàn thân đã dung nhập vào trong bóng tối, khó phân biệt được vị trí và tung tích. Thiên Ảnh Tinh Quân rất có tự tin. Hắn có mặt ở khắp nơi trong toàn bộ mảnh không gian tối tăm này. Chỉ cần còn có bóng tối thì sẽ có chỗ cho hắn ẩn thân. Mà cắt đứt thời gian không gian sẽ tiêu hao rất lớn, kéo dài càng lâu, sở hữu thanh tiêu hao càng lớn. Số muộn gì sở hữu thanh cũng không chống đỡ nổi. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Thiên Ảnh Tinh Quân lại thấy sở hữu thanh phất tay áo một cái. Nơi này, nền của ánh sáng. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói mắt chiếu rọi bốn phương tám hướng, trục xuất tất cả bóng tối trong không gian 500 dặm này. Thiên Ảnh Tinh Quân nhất thời thét lên đầy kinh hãi. Đại Nhật! Hắn lập tức ý thức được không đúng. Đây không phải là pháp môn Đại Nhật, mà là Như Ý Chi Pháp. Tên phàm nhân này lại lấy Như Ý Chi Pháp để hiệu lệnh thiên địa. Hơn nữa thanh thế và thần uy lại cực kỳ bá đạo và hùng vĩ, hầu như phá tan ấm ảnh chi pháp của hắn. Ánh sáng chói mắt gần như soi sáng tất cả phạm vi 500 dặm. Cái này tuy không thể loại bỏ tất cả bóng tối, nhưng lại áp suất bóng tối đến cực điểm. Tình cảnh này cũng làm cho Thiên Ảnh Tinh Quân nhớ lại một số ký ức khiến hắn sợ hãi. Đó là pháp môn hoàng đạo sớm nhất, là thiên quy do trí thần Long Hy sáng tạo cho dòng dõi của mình. Ngày xưa mấy vị thiên đế của nhân tộc hội tụ ý chí vạn linh trong thiên địa, lấy Như Ý Chi Pháp khống chế thiên địa, hiệu lệnh chúng thần, để tất cả cự thần vĩnh hằng không dám không nghe. Thiên Ảnh Tinh Quân đã tận mắt nhìn thấy thiên đế đời thứ 9, thần Vũ, dùng một ý niệm để xóa bỏ một vị vĩnh hằng thượng vị. Hắn nói không muốn nhìn thấy người này tồn tại trên thế gian, thiên địa đã không chứa được người này. Thần uy to lớn, lực lượng mạnh mẽ, dù là kẻ từng xưng đế như Dương Thần Thái Hạo cũng không thể với tới. Có người nói Thiên Vũ còn không phải là kẻ có Như Ý Chi Pháp mạnh nhất trong số các thiên đế của nhân tộc. Thánh giả của Như Ý vẫn luôn là Đông Hoàng, có người nói hắn đã đạt đến lĩnh vực tạo hóa. Vì vậy, các thần cũng vui khi nhìn thấy cảnh thần Tịnh Ly tranh giành thiên quy Như Ý. Thiên quy này rơi vào tay thần Tịnh Ly, dù sao cũng tốt hơn là rơi vào tay nhân tộc. Mà ngày hôm nay hắn lại nhìn thấy người có mấy phần phong thái của thiên đế đời thứ 9. Thiên Ảnh Tinh Quân tuyệt đối không muốn bó tay chịu trói. Hắn chỉ cố gắng né tránh trong bóng tối, không để sở hữu thanh khóa chặt. Cùng lúc đó, Thiên Ảnh Tinh Quân một mặt dốc sức thử thoát khỏi không gian này, một mặt ra sức mở rộng bóng tối để không gian này quay về bóng tối. Hắn cũng cố gắng thao túng cái bóng của mọi người, hoặc là trực tiếp nhảy vào cái bóng sau lưng sở hữu thanh, ra tay ám sát kẻ này. Ám ảnh chi pháp của hắn đã không đủ để ý lại, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình. Ý niệm của sở hữu thanh đã khóa chặt lấy khí cơ của Thiên Ảnh Tinh Quân từ lâu. Thái thượng thông thần cấp 29 đã mang đến cho hắn năng lực cảm ứng không gì sánh kịp. Sở hữu thanh lại không ra tay với Thiên Ảnh Tinh Quân. Hắn cười tủm tỉm nhìn vị thần kim đỉnh kia. Người này, giao cho các hạ, thế nào? Trong mắt của hắn còn ngậm lấy vài phần tò mò. Khi hắn và Thiên Ảnh Tinh Quân giao thủ, trận chiến trong không gian này cũng không dừng lại. Vị thủ lĩnh của đoàn săn bắn huyết đỉnh này vẫn luôn áp chế đám thần nghiệt kia, khiến cho chúng không thể đến gần Sở Hy Thanh, không thể quấy rầy trận chiến của Sở Hy Thanh với Thiên Ảnh Tinh Quân. Dáng vẻ của hắn thành thạo điêu luyện, thân thể đối kháng với mấy tên thần nghiệt trung vị mà không rơi xuống hạ phong. Đồng thời vị này còn giữ sức, không ra tay, trọng thương đám thần nghiệt kia. Thần kim đỉnh nghe vậy thì sững sờ, sau đó liền ý thức được, đây hẳn là cái gọi đầu danh trạng trong chốn phàm nhân. Đối phương muốn hắn ra tay giết chết Thiên Ảnh Tinh Quân, cắt đứt đường lui của mình. Không hổ là nhân hoàng, thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn, bá đạo và lãnh khốc. Thần kim đỉnh lại không hề do dự. Nào dám không tòng mệnh? Tòa kim đỉnh cực to phía sau hắn bỗng nhiên hóa ra mấy chục cái phần thân trấn áp ở trên những cái bóng đen kia. Theo thần kim đỉnh kết ấn, Thiên Ảnh Tinh Quân lập tức kêu rên. Sở Hy Thanh nhìn cái đỉnh màu vàng ống kia, lại là luyện thiên chi pháp. Thì ra là vậy, đây mới là căn cơ đại đạo của đối phương. Vì lẽ đó, thần kim đỉnh có thể dùng cái thần khí này để luyện hóa Thiên Ảnh Tinh Quân, hắn cũng có thể tế luyện và cường hóa thân thể của mình đến cực hạn. Người này lại luyện được bá thể mà võ tu nhân tộc mới có, thần khu mạnh mẽ hầu như không kém Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu. Hắn thậm chí còn tu được nội thiên địa. Cái nội thiên địa này tuy hơi thô thiển, trăm ngàn chỗ hở, nhưng miễn cưỡng dùng được. Sở Hy Thanh càng ngày càng thấy hứng thú với người này, hắn không khỏi ngạc nhiên không ngớt. Một nhân vật tựa như ngươi, thế mà lại không có đất dung thân trên tinh không này. Đám tổ thần và đế quân kia đều mù sao? Một vị có tiềm lực vô cùng như vậy, thế mà không đi lung lạc. Chỉ cần cho hắn một vị ngôi sao, xứng đôi với luyện thiên chi pháp, sức chiến đấu của hắn có thể lên đến vĩnh hằng thượng vị. Tiềm lực của người này thậm chí còn vượt qua cả Vũ Liệt Thiên Vương. Nội tâm của thần kiếm đỉnh cũng đang nổi sóng, khó có thể bình tĩnh. Tiệt thiên đao của Sở Thanh vẫn duy trì đến tận bây giờ. Đã tận 5 cái hô hấp rồi, vị này lại không có dấu hiệu suy yếu nào. Thần kiếm đỉnh ý thức được, vị này chẳng những có quyền mưu khiến người ta kiêng kỵ vạn phần, mà thực lực của đối phương cũng rất khủng bố. Ai, để bệ hạ chê cười rồi, chút thần thông của ta sao dám xưng là một nhân vật. Huống hồ mấy đời tổ tiên của ta đều là nhân tộc, xem như là hậu duệ của toại nhân thị. Các thần đều không tin được ta. Khi hắn nói chuyện đã lược bỏ được một ít mấu chốt. Trong những tổ thần kia, thật ra cũng có vài người cảm thấy hứng thú với hắn. Vấn đề là luyện thiên chi pháp của hắn là quyền bính mà hỏa thần Diễm Dung và thủy thần Thiên Công tất phải thu hồi. Cái này không thể không nhắc đến 2.000 vạn năm trước, khi thiên địa sơ khai. Có người nói, pháp khí đầu tiên trong thiên địa là do trí thần Long Hy và thủy thần Thiên Công luyện chế thành. Khi đó chúng thần vừa mới ra khỏi thời đại hỗn độn, còn chưa đi biết chỗ tuyệt diệu của lửa. Long Hy và hỏa thần Diễm Dung cũng có quan hệ khá ác liệt, cho nên đã liên thủ với thủy thần Thiên Công. Sáng tạo ra phương pháp thủy liền, dùng sức nước dội rửa, sáng tạo ra cái pháp khí hậu thiên đầu tiên trong thiên địa. Có người nói tại thời đại đó, chúng thần và cự linh đều mơ ước chí bảo do thủy thần Thiên Công luyện chế được. Bọn họ tụ tập ở trên sông nước mà thủy thần Thiên Công dùng để luyện chế, sau đó tranh đoạt đao đá và kiếm đá, kim loại hiếm được sức nước dội rửa ở hai bên bờ sông, còn không tiếc vì thế mà đánh nhau. Khi đó thủy thần Thiên Công chính là thánh giả của luyện thiên chi pháp. Nhưng sau đó hỏa thần Diễm Dung bắt đầu xâm nhập lĩnh vực này, trở thành tử địch của thủy thần Thiên Công. Đặc biệt là khi toại nhân thị quật khởi, hầu như lật tung vị trí thánh giả thiên quy hỏa của Diễm Dung. Khi đó nhân tộc bị các thần hệ hỏa nguyền rủa, không thể sử dụng bất kỳ ngọn lửa nào. Toại nhân thị đã cướp đoạt năng lực sử dụng của lửa cho nhân tộc, hơn nữa còn thay đổi phương pháp luyện khí. Nhưng sau khi toại nhân thị ngã xuống, những thành tựu này đều bị các thần hệ hỏa cướp đi, khiến cho lực lượng của hỏa thần Diễm Dung càng mạnh hơn. Mãi đến cuộc chiến phạt thiên thứ hai, hỏa thần Diễm Dung và thủy thần Thiên Công lần lượt ngã xuống, luyện thiên chi pháp từ đó vô chủ. Khi đó hai vị tổ thần này bị mất một bộ phận sinh mệnh bản nguyên, không biết vì sao lại giao hòa và dung hợp với luyện thiên chi pháp. Bởi vậy sinh ra một cái tiên thiên thần khí mạnh mẽ, lại bị thần kim đỉnh lấy được. Thần kim đỉnh vẫn ẩn thân trong ma vực chiến giới, chính là vì tránh né dòng dõi của thủy thần Thiên Công và Thiên Táo Tinh Quân. Mà bây giờ hỏa thần Diễm Dung và thủy thần Thiên Công đều đã trở về, khiến cho hắn rơi vào nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Sở Y Thanh lại nhìn về phía thiếu nữ ba mắt. Vì vậy nên phương pháp tẩy rửa uế khí của các ngươi chính là phối hợp với năng lực của nàng và con thú hỗn độn kia đúng không? Nội tâm thần kim đỉnh hơi động, hắn để ý được Sở Y Thanh rất hứng thú với phương pháp tẩy rửa uế khí. Nói đến thì chị em thần Lạc Anh cũng từng nhắc nhở hắn. Đúng vậy. Thần kim đỉnh cung kính giải thích. Thiên mục của Tịnh Không có thể nhìn thấy tất cả quế khí trong cơ thể thần nghiệt, hỗn độn thì lại có thể thả ra thành khí. Lại do ta trung hòa quế khí, luyện thành một thể, như vậy có thể lấy một số bộ phận trên người thần nghiệt làm tài liệu. Hai mắt Sở Hy Thanh sáng lên, khóe môi cũng vẫn lên. Lục Loạn Ly không khỏi liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nàng và Sở Hy Thanh sớm chịu ở chung, biết cái tên này mà lộ vẻ mặt này thì nhất định là đang có ý nghĩ xấu xa nào đó. Sở Thanh lập tức hơi lắc đầu. Ê, đáng tiếc. Đáng tiếc là thần kim đỉnh chỉ là chân linh của luyện thiên. Tòa kim đỉnh kia của hắn cũng chỉ là thánh giả dự bị, là pháp tướng của thiên quy luyện thiên bây giờ. Thần kim đỉnh còn chưa thể chấp chưởng luyện thiên chi pháp. Nhưng người này lại là huyết mạch của toại nhân thị, vậy cũng có thể coi như là người mình, xem như là có thể tin cậy. Sở Hy Thanh ý thức được, đối phương đã không còn lựa chọn nào khác. Thần kim đỉnh bây giờ chỉ có thể dựa vào và ý lại nhân tộc. Hắn chợt đổi giọng. Ta nghe thần Lạc Anh nói, người nắm giữ một đường hầm trở về ma vực chiến giới. À, đúng là có một con đường như thế, xem như là một nơi có vách ngăn yếu kém trong vô thiên hắc ngục. Thần kim đỉnh lại cười khổ một tiếng. À, nhưng mà cái này có quan hệ với thập nhị nguyên thần tế thuần ở trong vô thiên hắc ngục. Thập nhị nguyên thần tế thuần là do các thần dùng thi hài của thần thú chế tạo ra, coi như là một thần linh nhân tạo dùng để phong tỏa vách ngăn trong và ngoài vô thiên hắc ngục. Khoảng tầm 7.000 năm trước, chúng ta phát hiện khi thập nhị nguyên thần tuần hoàn đến thần sinh nguyên thần và dần sinh nguyên thần, thì vách ngăn của vô thiên hắc ngục sẽ xuất hiện một ít kẻ nứt. Nhưng bây giờ thần sinh nguyên thần vẫn chưa thức tỉnh, còn kém 2 năm. Thần sinh thuộc Long là thiên cương nguyên thần, dần sinh thuộc Hổ là công tạo nguyên thần. Đây là hai vị mạnh nhất trong thập nhị nguyên thần tuế thần. Sở Hy Thanh suy tư. Hắn cũng không thất vọng, mà là nghĩ đến kiếp trước của mình. Tại kiếp trước của Sở Hy Thanh, thần thoại thập nhị nguyên thần tuế thần cũng được gọi là 12 con giáp, là thần đón giao thừa do Thái Tuế thống lĩnh. Nhưng ở thế giới này, thập nhị nguyên thần tuế thần và Thái Tuế lại chỉ là ngục tốt phụ trách trong coi vô thiên hắc ngục. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, cảm xúc bỗng nhiên phập phồng. Sở Hy Thanh lập tức thu hồi tập niệm. Vì lẽ đó, các ngươi nghĩ đến một biện pháp khác có quan hệ với đám thần nghiệt này. Khi một kiếm tiên chuyển tin tức đến, chị em thần Lạc Anh không có đề cập đến chiến sự ở bên này. Có thể thấy chiến sự ở đây mới phát sinh trong nửa canh giờ thôi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không thể có nhiều thần nghiệt chạy đến như thế. Đặc biệt là trong những thần nghiệt này, còn có mấy con thần nghiệt trung vị khá hung hãn. Bệ hạ thực sự là nhìn xa vạn dặm. Thần Kim Đỉnh không khỏi than thở, vẻ mặt càng kính phục hơn. Phương pháp của ta vẫn là cưỡng ép đột phá vách ngăn, thoát khỏi vô thiên hắc ngục. Lục Loạn Ly không khỏi nhíu mày. Đột phá vách ngăn thì đơn giản, vấn đề là Thái Tuế và Nguyên Thần Tế Thần. Đây chính là lý do ta tụ tập thần nghiệt. Thần Kim Đỉnh thì chỉ đám thần nghiệt chung quanh. Thái Tuế và Nguyên Thần Tế Thần đều không có linh trí, bọn họ chỉ biết chặn những mục tiêu có quế khí dày đặc hơn trước. Sở Hy Thanh và Lục Loạn Ly lập tức hiểu ra, Thần Kim Đỉnh chuẩn bị dùng những thần nghiệt này để dụ Thái Tuế và Nguyên Thần Tế Thần. Thần Kim Đỉnh vừa dứt lời thì lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn định chuẩn bị ổn thỏa, rồi chờ Sở Hy Thanh đến, biểu hiện năng lực và thủ đoạn của đám người mình, nhưng lại bị Thiên Ảnh Tinh Quân phá hỏng. Cũng trong khoảnh khắc này, Thiên Ảnh Tinh Quân kia lại phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, vị thần linh này đã sắp ngã xuống. Khoảng tầm 120 cái hô hấp sau, Thiên Ảnh Tinh Quân đã bị Thần Kim Đỉnh luyện hóa. Dưới tình huống bình thường là không cần lâu như vậy, nhưng ngay sau khi Thiên Ảnh Tinh Quân tử vong, Thần Kim Đỉnh đã mở nắp kim đỉnh, rút từ bên trong ra một thanh trường kiếm bằng xương màu đen. Thiếu nữ Ba Mắt Thần Tịnh Không và đám thành viên của đoàn săn bắn huyết đỉnh ở phía sau hắn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Vì thủ lĩnh này của bọn họ quả thực là điên rồi. Luyện chế Thiên Ảnh Tinh Quân, còn thứ chính của Sa Nguyên thì cũng thôi, thế mà lại còn dùng hài cốt của hắn để chế tạo binh khí. Hắn quả thực là không muốn sống nữa. Chị em Tay Thọ cũng phải nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng bọn họ đoán Thần Kim Đỉnh rất có thể thiên hướng về nhân tộc, nhưng mà người này lại tàn nhẫn như vậy sao? Quả thực là không chừa đường lui. Thần Kim Đỉnh lại rất bình tĩnh, hắn cung kính dâng thanh kiếm đến trước mặt Lục Loạn Ly. Tại hạ mượn qua hiến Phật, xin điện hạ vui lòng nhận cho. Lục Loạn Ly nhìn thanh kiếm này với vẻ kinh dị, nàng cũng không khách khí, cầm lên thưởng thức và quan sát. Nàng cũng không kiên kỵ hư thần Sa Nguyên, nàng không cảm thấy thanh kiếm này có gì khiếp người. Lục Loạn Ly có linh cảm, thứ này sẽ khiến mình mạnh hơn rất nhiều. Thần Kim Đỉnh rõ ràng là đã có tâm tư từ trước, thanh kiếm này chỉ chứa 8 phần pháp môn thái hư của Thiên Ảnh Tinh Quân, loại bỏ tất cả pháp môn còn lại. Nhưng người cầm thanh kiếm này lại có thể nhận được một phần sức mạnh thân thể của Thiên Ảnh Tinh Quân. Nó chỉ là một thần binh cấp bậc vĩnh hằng hạ vị, nhưng lại có thể giúp tố chất thân thể của Lục Loạn Ly đuổi sát những thần hoang dã kia. Đối với Lục Loạn Ly mà nói, thứ này tuyệt đối không chỉ là vĩnh hằng hạ vị. Nhưng mà làm cho nàng khiếp sợ hơn vẫn là thần thông mà Thần Kim Đỉnh vừa thể hiện. Hắn dĩ nhiên lại trực tiếp luyện Thiên Ảnh Tinh Quân thành một thanh cốt kiếm. Sở Hy Thanh cũng rất kinh dị. Thần khí bản mệnh của các hạ thật sự là vô cùng thần diệu. Hắn đã biết Thần Kim Đỉnh muốn làm gì từ lúc mới bắt đầu, nhưng sau khi nhìn thấy thanh thần binh này, Sở Hy Thanh vẫn rất chấn động. Cùng lúc đó hắn cũng rất hài lòng, đối phương đã cắt đứt đường lui của mình rồi. Thần Kim Đỉnh thì lại cười khổ đáp lại. Hiện giờ không thể nói là thần khí bản mệnh, cũng chỉ có lúc này và ở đây, được bệ hạ che chở, ta mới dám dùng như thế. Đây là lời thật lòng, nếu như không có Sở Hy Thanh giúp hắn trấn áp Thiên Ảnh Tinh Quân, thì Thiên Ảnh Tinh Quân đã thoát khỏi định của hắn từ lâu rồi. Hơn nữa, cũng chỉ có ở vô thiên hắc ngục, trong không gian Sở Hy Thanh cắt ra thì hắn mới dám dùng như thế. Đổi lại là một nơi khác, một khi thần Kim Đỉnh sử dụng cái đỉnh này quá lâu, hỏa thần Diễm Dung và thủy thần Thiên Công sẽ tìm đến tận cửa. Chỉ có trong vô thiên hắc ngục, thần Kim Đỉnh mới dám sử dụng một thời gian ngắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên tình cảnh của đoàn săn bắn huyết đỉnh mới túng quẫn như vậy. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Nhưng có thể thấy huyết mạch toại nhân thị của người rất cao, sớm muộn gì cũng nắm giữ cái thần khí này. Tuy rằng thần khí kim đỉnh này có hạn chế rất lớn, nhưng giá trị của nó cũng rất cao. Thần kim đỉnh có khả năng luyện hóa nó, chân chính nắm giữ nó. Thủy thần Thiên Công và hỏa thần Diễm Dung mất bộ phận sinh mệnh bản nguyên là vì hai thần ngày xưa đã dùng phương pháp nào đó để chia cắt lực lượng của toại nhân thị. Sau khi ngã xuống thì máu thịt mất khống chế thành tựu cái kim đỉnh này. Vì vậy căn cơ chân chính của cái thần khí này vẫn là huyết mạch toại nhân thị. Cũng chính vì nguyên nhân này thần kim đỉnh mới được thần khí ưu ái. Người này cũng rất có tạo nghệ ở thuật luyện khí. Trước kia thần kim đỉnh không thể sử dụng thần khí bản mệnh, thậm chí còn không dám dùng luyện thiên chi pháp quá lâu. Trước kia hắn chỉ có thể lẻn vào vô thiên hắc ngục và âm thầm tu luyện, luyện thiên chi pháp và thuật luyện khí. Tại hạ cũng cảm thấy như vậy. Trong mắt thần kim đỉnh lộ tinh mang, ngọn lửa mang tên giả tâm đã được cháy. Hắn lại cung kính khom người. Việc này vẫn cần bệ hạ tác thành. Thật ra hắn chỉ kém một cái nghi thức luyện thiên hoàn chỉnh mà lớn lao nữa mới có thể chính thức khống chế cái thiên quy này. Nhưng với lực lượng của cá nhân hắn và đoàn săn bắn huyết đỉnh, dù thế nào cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Vị nhân hoàng đương đại này lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Trong mấy ngày này, hắn tận mắt nhìn thấy vị thiếu niên nhân tộc này khuấy đảo mưa gió, thúc đẩy một kiếm tiên ngưng tụ hành tinh, lại có vài vị cường giả nhân tộc thành công phong thần, miễn cưỡng xoay chuyển khí vận của nhân tộc Thần Châu. Sở Hy Thanh bật cười. Ta đã thấy giá trị của ngươi, nhưng mà chuyện gì cũng có cái giá của nó. Giúp ngươi hoàn thành nghi thức luyện thiên không khó, vấn đề là các hạ có nguyện ý để ta ra tay hay không. Hắn lại nhìn đám thần nghiệt ở chung quanh. Các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu luôn bây giờ đi. Khi Sở Hy Thanh vừa dứt lời, không gian nơi này đã quay về dòng sông thời gian. Điều này gợi ra thời gian nhiễu loạn, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp không dứt, phạm vi ngàn dặm quanh đây cũng vì thế mà núi chuyển đất sập, cảnh tượng thế giới đổ nát giống như tận thế. Cũng trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được ý niệm khủng bố của hư thần Sa Nguyên đã hàng lâm tới đây. Hư thần Sa Nguyên hiển nhiên là đã nhận ra thiên ảnh tinh quân tử vong, hắn không chỉ thả thần niệm cuồng bạo xung kích nơi này, mà còn làm cho không gian quanh đây tan vỡ từng tấc từng tấc. Vị tổ thần này không thể khóa chặt vị trí của bọn họ, nhưng lại dùng thần lực vô biên của hắn bao trùm phạm vi 3.000 dặm nơi này. Vô cùng vô tận vết rách không gian đang càng quấy ngang dọc trong phạm vi này. Nếu giữa bọn họ không có vách ngăn không gian của vô thiên hắc ngục và 3.000 giới ma vực, vậy tất cả mọi người nơi này, bao quát cả Sở Hy Thanh, đều bị thần lực của Sa Nguyên nghiền nát rồi. Thần kiếm đỉnh cũng đã đoán được việc này từ trước. Hắn chỉ âm thầm cảm khái. Chân nguyên của vị bệ hạ này quả thực là vô cùng vô tận, mênh mông như đại dương. Hắn cắt đứt một không gian rộng lớn như vậy mà lại còn có thể duy trì đến nơi, hơn nữa từ đầu đến cuối đều thông dong tự nhiên, không hề lộ ra vẻ mệt mỏi. Hạ thần tự biết đạo lý không công không nhận lộc, tuyệt đối không hổ thẹn. Trong lúc nói chuyện, thần kim định đã móc ra mấy viên tinh thạch và đánh nổ chúng. Đó chính là thần hạch lấy ra từ trong người thần nghiệt, hơn nữa đều ngậm lấy lực lượng thời gian và không gian rất mạnh. Sau khi thần hạch nổ tung, uế khí ngập trời bị giải phóng, cũng khiến cho thời gian và không gian nơi này bị nhiễu loạn nhiều hơn. Hắn dựa vào đó để xé ra mấy chục vết rách trên vách ngăn không gian của vô thiên hắc ngục. Đám thần nghiệt ở đây bị nguyên linh mỏng manh của 3.000 giới ma vực hấp dẫn, vô thức lao ra khỏi vết rách, bay ra ngoài vô thiên hắc ngục. Điều này khiến cho thái tuế ra tay, vô số xúc tu màu đen lan tràn ra hư không, bắt lấy những thần nghiệt đang chạy trốn kia. Trong đó còn có một bóng rồng long lanh đang chữa trị vết ngăn. Hoàng Long, Thanh Long Tinh Quân vẫn ẩn trong tay áo của Lục Loạn Ly thì thấy cảnh này, trong mắt không khỏi toát ra một vệt đau đớn và bất đắc dĩ. Đó là con thứ của huynh trưởng hắn, cũng là một mạch ứng long cao quý và mạnh mẽ. Nhưng mà bây giờ, hắn đã tử vong, hài cốt bị luyện chế thành thần sinh nguyên thần trong thập nhị nguyên thần. Lúc này thần kim đỉnh lại phát ra một tiếng gào thét. Bệ hạ, chính là lúc này. Trong nháy mắt, một luồng lực hút cực mạnh đã đánh về phía này. Hắn thế mà lại bố trí trận pháp ở ma vực chiến giới từ trước, lôi kéo và tiếp ứng đám người bọn họ. Điều này khiến cho đám người Sở Thanh thoát khỏi đây dễ dàng hơn. Lúc này uế khí trong không gian cực kỳ nồng nặc, xúc tu của Thái Tuế tuy có tiến đến đây, nhưng phần lớn đều bị thần nghiệt hấp dẫn, tuy nhiên vẫn có vài cái xúc tu vồ về phía Sở Thanh. Thần kim đỉnh không dám chậm trễ. Tịnh không? Đó chỉ là 5 cái xúc tu, bọn họ vẫn có thể ứng phó. Nhưng không đến lúc bất đắc dĩ, thần kim đỉnh tuyệt đối không muốn tiếp xúc với Thái Tuế. Dù sao thì vẫn còn mấy vị tổ thần đang chờ bọn họ bên ngoài 3.000 ma vực chiến giới. Bọn họ mà dây dưa trì hoãn chỉ một chút, cũng có thể nghênh đón tai ương ngập đầu. Mặt thần Tịnh Không lập tức lạnh xuống. Nàng mở thiên mục nơi mi tâm, nhìn vào toàn bộ hư không. Còn thú hỗn độn sau lưng nàng thì không ngừng phun khí trắng ra bốn phía chung quanh. Khí trắng này không nhiều, chỉ như những sợi tơ, lại làm cho năm cái xúc tu kia mất phương hướng. Cũng trong quá trình này, bọn họ đã vượt qua vách ngăn không gian của vô thiên hắc ngục, hơn nữa đang không ngừng đến gần với ma vực chiến giới. Đoàn săn bắn huyết đỉnh đúng là nắm giữ một con đường khá gần với ma vực chiến giới. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ vừa tiến vào ma vực chiến giới, một ngón tay cực lớn bỗng nhiên đâm thẳng đến vị trí của bọn họ. Trong khoảnh khắc này, thời gian và không gian quanh đây đều bị đóng băng. Sợi thành rất khó hình dung cái cảm giác này. Giống như xem phim Tây Du ở kiếp trước vậy, Phật tổ một chỉ trấn áp con khỉ kia, một chỉ tức là thiên địa. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận hàng lực kéo tới. Dù chưa tiếp xúc với chúng, suy nghĩ của Sợi Thanh đã bắt đầu đông cứng. Băng thần quyền đế! Sắc mặt thần kim đỉnh cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ vị tổ thần này lại khóa được vị trí của bọn họ nhanh như vậy. Như vậy thạch thần đâu? Hắn đã nhận được tin tức thạch thần Thạch Âm đã từng xuất hiện bên ngoài tinh không đại chiến với hai vị tổ thần. Đây mới là lý do vì sao hắn lựa chọn đột phá vô thiên hắc ngục vào lúc này. Thần kim đỉnh hiểu, kéo dài càng lâu thì khả năng đột phá lại càng nhỏ. Hắn lập tức ý thức được, có thể đây chính là kết quả sau khi thạch thần Thạch Âm đã toàn lực kiềm chế. Đó dù sao cũng là hai vị tổ thần, là bàn cổ chúa tể. Hư thần Sa Nguyên còn được công nhận là thần linh mạnh nhất sau khi Chúc Quan Âm và Thái Hạo đánh mất bàn cổ tinh hồn. Vì vậy thạch thần cũng không thể ngăn cản cả hai người. Khi thần Kim Định đang dốc sức thôi phát luyện thiên chi pháp, chuẩn bị luyện hóa khí lạnh, hắn lại nhìn thấy một bóng người yếu điệu xuất hiện trong mảnh không gian hỗn loạn này. Nàng đứng ở ngay trước ngón tay khổng lồ kia. Nữ tử cầm một thanh trường kiếm màu trắng có tạo hình cực đẹp, phía sau cán kiếm có một mặt trăng đang xoay tròn. Trong khoảnh khắc, một luồng hàng lực hùng vĩ và bàn bạc đã bạo phát trước kiếm của nữ tử yểu điệu kia. Hàng lực kia chỉ kém ngón tay của huyền đế có một bậc, bằng phòng chi pháp thì lại còn hơn một bậc. Nàng lại đóng băng cả hàng lực vô biên của huyền đế ở trước hư không. Cùng lúc đó, ngón tay của băng thần huyền đế càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm đi. Trong mắt thần kim đỉnh không khỏi hiện lên một vệt kinh dị. Đó là Vấn Tố Y, nhất kiếm khuynh thành Vấn Tố Y. Nữ tử này được Sở Hy Thanh trợ giúp, không chỉ thành công phong thần, mà còn luyện hóa được bản nguyên của âm thần Nguyệt Hy và băng thần huyền đế. Mà lúc này, hàng pháp Vấn Tố Y vừa thể hiện đã đạt đến độ cao vĩnh hằng thượng vị đỉnh phong, thậm chí là còn hơn. Sở Hy Thanh nhìn về phía bóng người yếu điệu, đang liều mạng ngăn cản băng thần huyền đế kia, khóe môi không tự chủ được mà vểnh lên. Thật không hổ là Tố Y của hắn, lại có thể đóng băng cả hàng lực vô biên của băng thần huyền đế. Tuy rằng đó chỉ là một phần lực lượng rất nhỏ của băng thần huyền đế, có thể còn chưa đến 3 phần 10, nhưng cũng đã có thể nói là bất phàm. Hôm nay có thể nhìn thấy phong thái của nàng khi đối kháng chính diện với băng thần huyền đế, thực sự là khiến hắn vui mừng. Hiện giờ Vấn Tố Y chỉ cần lấy được bất kỳ một ngôi sao hệ băng nào, hoặc là chế tạo ra một mảnh thần vực thuộc về mình, thì có thể hoàn thành việc một kiếm tiên đã làm. Nàng có thể chống lại chúng thần, khiến cho những tổ thần kia phải kiêng kỵ 3 phần. Lực lượng cấp bậc đế quân đủ khiến những tổ thần kia trả giá đắt. Sở Hy Thanh lập tức thu hồi ánh mắt, bởi vì chung quanh hắn đang phát ra những tiếng răng rắc, bắt đầu vỡ vụn như băng mỏng. Sở Hy Thanh cảm giác trong cơ thể mình sinh ra vô số vết rách không gian, chỉ chớp mắt đã chém thành hơn ngàn vạn mảnh. Đó là hư thần Sa Nguyên. Vị này đã khóa chặt lấy Sở Hy Thanh, dùng thái hư chi pháp của hắn để ra tay. Chỉ một đòn gần như đã đưa Sở Hy Thanh vào chỗ chết. Chị em Tay Thỏ và các thần của đoàn săn bắn huyết định ở chung quanh Sở Hy Thanh cũng đều tỏ vẻ đau đớn. Bọn họ cách Sở Hy Thanh rất gần, cũng bị lực lượng của Sa Nguyên lan đến gần, lúc này đều dựa cả vào lực lượng trấn áp của thần Kim Đỉnh. Dựa vào thần lực của bọn họ duy trì, thần khu mới không tan vỡ. Bọn họ vừa chống lại Sa Nguyên, vừa ra sức chia sẻ áp lực với Sở Hy Thanh trợ giúp hắn củng cố hình thể. Thần Tịnh Không đặc biệt ra sức, tên thần Kim Đỉnh kia đã trả giá nhiều như vậy, nếu như còn thất bại tại đây, vậy thì bọn họ lỗ nặng rồi. May mắn là đúng lúc này, một tiếng cười gằn truyền đến. Trong thần dược của ta, Sa Nguyên ngươi đừng vọng tưởng. Đầu tiên là 12 thanh trường thương bằng đá dài đến 700 trượng đâm xuyên ra từ hư không, đóng ở gần người Sở Hy Thanh. Những trường thương này không chỉ đánh nát xúc tu của Thái Tuế, cũng ổn định lại không gian tán loạn xung quanh Sở Hy Thanh, làm cho vết nứt không gian trong người Sở Hy Thanh biến mất hơn một nửa. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh nhìn thấy vô số binh khí bắn ra từ hư không, chúng như thủy triều đánh về một phía khác. Đó chính là binh thần Lê Tham, hắn đang toàn lực giao thủ với hư thần Sa Nguyên. Thần lực của hắn không hề rơi xuống hạ phong, ngăn cản lực lượng của Sa Nguyên ở ngoài mảnh không gian này. Mà lúc này tất cả mọi người, bao quát cả Sở Hy Thanh đều thả lỏng, thở phào một hơi, bọn họ đều biết đại cục đã định. Trong lúc vô tình, bọn họ đã tiến vào ngoại vi của ma vực chiến giới. Đó chính là biên giới thần vực của ba vị ma thần nhân tộc, là nơi Lê Tham mạnh nhất. Cùng lúc đó ở cực nam, vẻ u sầu trong mắt Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên đã dần dần nhạt đi, mà ngôi sao của hắn thì lại bùng nổ ra lực lượng nguyên tử hùng vĩ hơn. Ánh sao vô biên vô hạn soi sáng vũ trụ, chiếu rọi thiên địa. Hắn tăng tốc quá trình ngưng tụ ngôi sao. Thật ra Mộc Kiếm Tiên vẫn chưa dùng toàn lực. Hắn biết một khi mình hoàn thành, hoặc các thần không nhìn thấy hy vọng ngăn cản mình, nhất định sẽ đi qua chỗ Sở Hy Thanh. Nếu như không thể hấp dẫn những thần linh này ở cực nam, vậy Sở Hy Thanh sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng bây giờ Mộc Kiếm Tiên đã không cần lo lắng nữa. Kể từ ngày hôm nay, hắn chính là Nam Cực Trường Sinh. Khi bảo tử đang bùng nổ ở cực nam, Tử Vũ đang điều động một chiếc xe dài trong hư không, phóng tầm mắt nhìn tinh không vô ngần ở phía bắc. Hắn hít một hơi dài để trấn áp tâm trạng vui sướng và ung dung đang dâng lên trong lồng ngực. Thời khắc này chiến sự ở cực nam đã xong, các thần tụ tập tại đây đều sẽ từ bỏ tất cả ảo tưởng của mình. Quân đội khổng lồ dưới trướng bọn họ cũng lục tục rời khỏi nơi này. Chuyện này có nghĩa là Mộc Kiếm Tiên chắc chắn sẽ thành công, cũng có nghĩa là vùng thiên địa này lại có thêm một vị đế quân có sức chiến đấu đuổi sát tổ thần. Khoảnh khắc này nội tâm Tử Vũ lại hơi hoảng hốt. Mấy vạn năm qua, trong ngực của hắn vẫn có áp lực nặng nề như núi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đập nồi dìm thuyền, hy sinh vì nghĩa sau khi Táng Thiên ngã xuống. Mà bây giờ, trận quyết chiến tử kia đã không có khả năng phát sinh nữa. Khi áp lực nặng nề kia biến mất, Tử Vũ nhất thời không kịp thích ứng. Một luồng cảm giác trống vắng và sai lệch lẫn lộn với nhau lan tràn toàn bộ thân thể hắn, xung kích tâm thần của hắn. Cùng lúc đó, cảm giác vui sướng khi chiến thắng cũng làm cho hắn thất thố. Từ khi Tử Vũ đăng thần đến nay, bọn họ cũng từng chỉ huy ma vực chiến giới xuất kích, đã từng chiến thắng chúng thần mười mấy lần, chém giết không dưới ngàn con thần hoang dã. Nhưng mà những trận chiến đó đều không có ý nghĩa gì, vừa không thể thay đổi tình cảnh của bọn họ, cũng không thể xoay chuyển vận mệnh, bị diệt vong của nhân tộc. Chỉ có trận chiến ngày hôm nay mới để cho hắn thưởng thức được hương vị thơm ngon của chiến thắng. Tử Vũ bình tĩnh thưởng thức. Mãi đến khi Táng Thiên ở bên cạnh cười sang sảng. Trận chiến này xem ra đã kết thúc rồi. Ma thần Táng Thiên dùng hai mắt ở ngực để nhìn hư không chung quanh. Nhân tộc quật khởi, thiên kiêu mọc như rừng, ta không cần lo lắng nữa. Nội tâm Tử Vũ không khỏi chìm xuống. Khí cơ của Táng Thiên vẫn hùng hồn bá đạo như ngày xưa, nhưng Tử Vũ lại nghe ra điềm xấu trong lời nói của Táng Thiên. Hắn quay đầu nhìn huyết sát vô biên quanh người Táng Thiên. Sở Hy Thanh đã có thể âm dương một thể, người này trí dũng song toàn, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Tử Vũ không thích tính cách của Sở Hy Thanh, nhưng lại không thể không thừa nhận. Chỉ có kẻ mưu mô, tâm tính tàn nhẫn, không có điểm mấu chốt và khốn nạn như Sở Hy Thanh mới có thể cứu vớt nhân tộc. Tên kia cũng làm cho hắn nhìn thấy hy vọng cứu giúp Táng Thiên. Trên thực tế hắn đã làm ta rất vui mừng. Táng Thiên lại nói, vấn đề của ta không đơn giản như thế nhân tưởng tượng, dù Đế Oa thoát khỏi phong ấn cũng chưa chắc đã cứu được ta. Ngoài ra thần bàn nhược... Hắn nói đến đây thì bỗng nhiên hơi dừng lại. Ánh mắt của Táng Thiên khóa chặt lấy một phạm vi nào đó trong hư không. Là Trí Tẩu, hắn đã ngã xuống. Tử Vũ cũng đã có cảm ứng. Nỗi vui sướng trong lồng ngực hắn đã biến mất sạch. Tử Vũ không tự chủ được mà nắm chặt càng xe, phát ra từng tiếng răng rắc. Cái thần khí có chất liệu giống như gỗ này đã bị hắn bóp thành bột mịn. Theo hắn biết, Trí Tẩu đã không còn nhiều tuổi thọ. Hắn đã bị thương đến căn cơ trong cuộc chiến Ngu Công ngã xuống. Tử Vũ cũng biết, bọn họ không thể không trả giá đắt trong trận đại chiến ngày hôm nay. Nhưng mà tin Trí Tẩu qua đời vẫn làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Chắc là chết trong tay thần bàn nhược, nhưng chúng ta không cần đau lòng vì hắn. Ánh mắt Táng Thiên cũng rất phức tạp. Đối với hắn mà nói, sống thêm một ngày cũng là dày dò, giống như bây giờ cũng rất tốt, rất tốt. Lấy tử vong của bản thân, đổi lấy hy vọng cho nhân tộc. Hôm nay hắn cầu người được người, ông cụ ngành mới có thể nói là được toại nguyện. Tử Vũ yên lặng không nói gì, thật ra hắn không hiểu rõ câu chuyện của Trí Tẩu và Ngu Công. Chỉ biết vài chuyện, Trí Tẩu vẫn tự cho là thông minh, cho nên mới khiến Ngu Công rơi vào chỗ chết, vì vậy nên vẫn tự oán trách bản thân. Vị anh kiệt của nhân tộc này vốn có hy vọng bước vào cấp bậc đế quân, nhưng trong mười mấy vạn năm nay, Trí Tẩu lại trì trệ không tiến, khiến Táng Thiên khá thất vọng. Tăng Thiền nói đến đây, lại cảm ứng được vẻ u sầu và lo lắng của Tử Vũ, hắn lại nở nụ cười nói. Tử Vũ yên tâm, nếu ta đã nhìn thấy hy vọng, thì sẽ yên tâm chờ đợi, không làm bừa. Nếu như Tán Thiên nhất định phải chết, vậy không thể chết không có giá trị. Hắn lập tức nhìn về phía cái lá bàn ám kim trong tay mình. Trí Tảo đã ngã xuống, lại giao truyền thừa cho hắn. Lựa chọn chủ nhân mới cho phù thiên và trận thiên chi pháp của Trí Tảo. Đó là tiểu nha đầu tên Lục Loạn Ly kia sao? Không biết tiểu nha đầu này có năng lực kế thừa Trí Tảo hay không? Trí Tảo lựa chọn nàng hy vọng không phải là vì nàng là hoàng phi của Sở Hy Thanh. Mà lúc này trong biển bảo nguyên tử ở cực nam, trên mặt Mộc Kiếm Tiên cũng toát ra vẻ bi thương. Từ sau khi hắn thức tỉnh ý thức, hắn vẫn luôn đi tìm kiếm tung tích của Ngưu Công và Trí Tẩu. Mấy vạn năm qua, hắn vẫn không từ bỏ, chỉ cầu gặp được hai vị này một lần. Nhưng mà đến khi hắn gặp mặt được Trí Tẩu thì lại là lúc vĩnh biệt. Loại cảm xúc tiếc nuối và đau xót khó có thể diễn tả bằng lời đang ăn mòn tâm trí hắn. Cùng lúc đó, tại phương hướng mà Mộc Kiếm Tiên nhìn vào, khi Thiên Vạn Trá chi chủ Thần Bằng Nhược đang cầm hai cuốn sách thẻ tre màu xanh trong tay, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ. Thà rằng tự quỷ khí linh đi theo ngươi mười mấy vạn năm, cũng không muốn để hai thứ này lại cho ta. Thật không hổ là ngươi, Trí Tẩu. Đây là hai thần khí phù thư và trận lục mà Trí Tẩu đã uẩn nhưỡng mười mấy vạn năm. Chúng không chỉ hư hao, mà khí linh cũng đã tiêu tan, chỉ còn chút tài liệu là có thể sử dụng. Nhưng hai cái thiên quy phù thiên trận thiên do Trí Tẩu chấp chưởng lại không rơi vào tay chân linh của chúng là Tử Vi Tinh Quân. Thần Bằng Nhược nhìn về phía Thiên Đạo Thạch Lâm, phát hiện vị trí đầu tiên của hai tòa bia đá này chính là không biết. Không biết khác với vô danh, chứng tỏ đó là một đồ vật chứ không phải một sinh linh. Trí Tẩu đã tính toán từ trước, vào thời khắc hắn bỏ mình đã dùng ấn ký nguyên thần khắc sâu trong thiên quy để đưa thứ đó trở thành thánh giả dự bị vào pháp tướng của thiên quy phù thiên và trận thiên. Vị trí giả của nhân tộc này đã từ bỏ khả năng phục sinh trong tương lai của mình để tác thành cho cái thần khí kia. Ai, lại làm đến bước này. Thần Bằng Nhược thở dài một tiếng, bóp nát hai cuộn thẻ tre trong tay thành bột mịn. Đây chính là thứ ngươi muốn đúng không? Lấy cái chết của ngươi, đổi lấy nhân tộc quật khởi. Cục diện này đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, để cho ta vui mừng một lần. Khóe môi Thần Bằng Nhược hiện lên nụ cười không tên. Nhưng ngươi sao biết được, đây không phải là thứ ta muốn chứ. Tuy rằng kịch bản của hắn viết cho thiên địa này đã bị loạn thành một đoàn, nhưng cũng bởi vậy cục diện của toàn bộ thiên địa cũng trở nên càng hỗn loạn hơn. Hắn càng ngày càng gần với mục tiêu của mình. Thần Bần Nhược đã chú ý đến ánh mắt lạnh lẽo của Mộc Kiếm Tiên, nhưng lại không thèm để ý. Hắn đang nhìn về phía ma vực chiến giới, đang xem dư âm của trận đại chiến kia. Thần Bần Nhược sẽ không coi thường kẻ địch của mình. Tình nhóc thay Trí Tẩu và Sở Phượng Ca đánh cờ với hắn lại khiến hắn nghênh đón một tràng thảm bại, cái này đáng giá hắn tôn trọng. Lúc này, hoàng cung thành Vọng An, bên trong chính hòa điện tàn tạ, đại chủ tế Nguyệt Hinh đã rời đi từ lâu. Vẫn tu y thành công đăng thần, âm thần của bọn họ cũng vì thế mà mất một bộ phận sinh mệnh bản nguyên, đây không khác gì một trận bão táp với thần giáo của bọn họ. Nguyệt Hinh nhất định phải chạy về thần miếu, xử lý những chuyện tiếp theo, chuẩn bị chờ đón lửa giận và thần phạt của âm thần điện hạ. Mà sau khi Nguyệt Hinh rời đi, toàn bộ hoàng cung đều không có người dám đến gần chính hòa điện. Kiến Nguyên Đế ngồi trên hoàng tòa, ánh mắt si ngốc, trên mặt không có chút máu nào. Hắn đã nhận được tin tức Sở Hy Thanh thoát khỏi vô thiên hắc ngục. Cái thằng nhảy ranh kia quả thực là cực kỳ thần kỳ, dưới tình huống đó mà còn có thể trốn ra được. Những cái gọi là tổ thần kia quả thực là phế vật, vậy mà không thể làm gì Sở Hy Thanh. Đây là cục diện bết bát nhất, dù là Kiến Nguyên Đế cũng không thể không thừa nhận, công lao của thằng nhảy ranh kia đã xứng đáng với cái danh xưng Thánh Hoàng đời thứ tư. Hắn một tay thúc đẩy năm vị thần linh nhân tộc cấp bậc đế quân hiện thế, cũng dốc hết sức xoay chuyển khí vận suy vong của nhân tộc Thần Châu. Nhưng nếu Sở Hy Thanh là Thánh Hoàng đương đại, vậy hắn và Đại Ninh là cái gì? Lẽ nào thật sự giống như Nguyệt Hinh nói, mình phải dựa vào chúng thần để củng cố ngôi vị hoàng đế, duy trì chính thống? Không phải là không thể làm như vậy, chỉ là phải trả giá cực đắt, sẽ bị phản phệ rất mạnh. Nhưng nếu không làm gì, vậy chính là ngồi chờ chết. Chờ bị Sở Hy Thanh chôn sống sao? Kiến Nguyên Đế mờ mịt, vô số suy nghĩ lóe lên rồi lại biến mất. Mãi đến tận khi một bóng người quen thuộc bước vào trong chính hòa điện. Quốc sư! Kiến Nguyên Đế cảm thấy hơi bất ngờ, lại lập tức nhếch miệng cười trào phúng. Ta còn tưởng rằng, quốc sư sẽ không xuất hiện ở triều đình của ta nữa. Với mặt Vũ Cung Lương cũng rất phức tạp. Hắn âm thầm thở dài, cúi người hành lễ. Bệ hạ đi đến nước này đều là do ta gây ra, thần tự nhiên sẽ đi theo bệ hạ đến cùng. Đi theo đến cùng? Trong mắt Kiến Nguyên Đế lóe lên một tia kỳ dị. Hãy cho một câu đi theo đến cùng, dù là trẫm cầu diện các thần, ngươi cũng sẽ đi theo trẫm. Vũ Cung Luân nghe vậy, gương mặt như thủy tinh kia lại nổi sóng lớn. Hắn rơi vào yên lặng, rất lâu không nói gì. Cùng lúc đó tại Quy Nguyên Kiếm Phái, Cực Đạo Kiếm Thánh Tạ Thiên Thanh lại có một loại tâm trạng hoàn toàn khác biệt. Hắn và một đám trưởng lão của Quy Nguyên Kiếm Phái đều ngẩng đầu nhìn trời. Nội tâm dâng trào hầu như muốn tuôn lệ nóng. Xong, thật sự xong rồi. Không hổ là bệ hạ, ta cho rằng nhân tộc Thần Châu chúng ta đã rơi vào tuyệt cảnh, nhiều nhất cũng chỉ còn 2 năm. Ta thấy chuyện này quả thực là như nằm mơ. Ta đã tu Tỉnh Nguyên Tịnh Thần Quyết, chỉ muốn kéo theo dài cự linh trước khi chết, thà chết chứ không muốn làm nô bộ cho cự linh. Cục diện như thế mà còn có thể xoay chuyển, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi mà. Quả nhiên là thần thoại của Võ Lâm, Thiên Vô Nhị Nhật che cổ tuyệt kim. Mộc Kiếm Tiên, Tư Quần Tuyền, Chẩn Tu Y, Minh Thiên Thu, Quang Dân Sinh. Mấy vị này hoặc là có lực lượng cấp đế quân, hoặc là có thiên tư đăng đỉnh thiên đế. Dự tính qua một thời gian nữa, cánh tượng chư đế nhân tộc cùng tồn tại sẽ xuất hiện. Đây đâu chỉ là xoay chuyển chứ. Tâm trạng của Tạ Thiên Thanh cũng rất khó bình phục. Khuôn mặt trắng nọn của hắn đã đỏ bừng như máu, rất lâu không biến mất. Mãi đến tận một lúc sau, đám người Quy Nguyên Kiếm Phái mới hết kích động. Lúc này Tạ Thiên Thanh mới lạnh lùng mở miệng. Thông báo cho toàn tông, hôm nay có thánh hoàng hiện thế, nhân tộc hưng thịnh. Từ hôm nay, Quy Nguyên Kiếm Phái chỉ phụng triều đại luật là hoàng thống duy nhất của nhân tộc ta. Tất cả đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Phái còn lưu luyến quyền lực, hiệu lực cho Đại Ninh đều bị khai trừ. Không có một ai dám lên tiếng phản đối. Công đức của Hoàng đế Đại Luật chiếu rọi vạn cổ, thánh hoàng nhân tộc hoàn toàn xứng đáng. Mà đó không phải là duy nhất. Tại Đô Thiên Thần Cung Tổ Sư Đường, thần chỉ Đô Thiên Trần Nại Lạc thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời của mình, trái lại quét mắt nhìn một đám người của Đô Thiên Thần Cung. Trần Nại Lạc thu hết thần sắc của bọn họ vào trong mắt. Tuyệt đại đa số người đều hưng phấn và vui mừng, nhưng cũng có một số người tỏ vẻ hối hận và kinh hoàng khó có thể nhận ra. Các ngươi! Ánh mắt của Trần Nại Lạc lạnh lùng như đao, chỉ vào những bức họa và bài vị ở bên cạnh. Còn muốn phản đối ta trục xuất mấy vị gọi là tổ sư này ra khỏi cung? Tất cả mọi người trong điện đều rơi vào yên lặng. Mấy người từng phản đối kịch liệt nhất cũng không dám lên tiếng. Ta sẽ không nói mấy lời như ngoại tộc không đáng tin, nhưng tất cả những gì mấy người này làm đã làm Đô Thiên Thần Cung hổ thẹn, không xứng làm người của thần cung. Sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa, nhìn về phía mây trời phương xa. Việc này phải chiêu cáo thiên hạ. Ngoài ra, truyền lệnh xuống, Đô Thiên Thần Cung ta phụng đại lực là chính thống. Sau ngày hôm nay, tất cả người còn hiệu lực cho triều Đại Ninh đều không xứng làm người của Đô Thiên Thần Cung ta. Trần Nại Lạc nói đến đây thì lại cười khẽ, vẻ mặt đầy cảm khái, còn ngậm lấy vui mừng và sung sướng. Trong lúc nhân tộc lâm nguy, thần châu chìm nổi, lại có thiên kiêu ngăn cơn sống dữ như bệ hạ, miễn cưỡng xoay chuyển khí vận cho nhân tộc ta, thật sự là hy vọng của nhân tộc. Hiện nay thánh hoàng hàng thế, nhân tộc ta còn không thể bình ổn nội đấu, đồng tâm hiệp lực sẽ chỉ làm trò cười cho đám cự linh kia. 3 ngày sau, trong một tòa cung điện đá giản dị ở biên giới ma vực chiến giới, đã được rất nhiều người gọi là thánh hoàng Sở Thanh, đang ngã chỏng vó trên giường. Ánh mắt của hắn trống rỗng, không có chút thần thái, trên mặt còn có vết máu chưa khô, nhưng khi tức lại rất ôn hòa, tỉnh táo, toàn thân tự như hóa thành một khối nham thạch, không tranh với đời. Sở Thanh cảm thấy tâm tính của mình đã tăng mạnh, hiện giờ hắn đã tiến vào một loại trạng thái vô cầu vô dục, cực kỳ thanh tĩnh và đạm bạc. Nói chung là sẽ không cảm thấy hứng thú với bất cứ sự vật gì. Sở Hy Thanh đoán là mình có thể đạt đến cảnh giới vô ngã ở trong Phật môn, khắc phục tham dục, sân hận, ngu si và 7 loại tình cảm. Hắn biết được vạn vật là không, duyên tới duyên đi, từ đây không còn động tâm. Vẫn tôi ở bên cạnh giường, nàng đang chỉnh lý quần áo và dung mạo trước mặt gương. Trước kia nàng không để ý đến dung mạo của mình, càng không tốn thời gian vào việc trang điểm và quần áo. Nhưng sau khi tiến tới với Sở Hy Thanh, nàng lại cực kỳ để ý. Trong lòng nàng vẫn hơi tự ti, dù sao nàng cũng nhiều tuổi hơn Sở Hy Thanh rất nhiều. Nhất định phải trở về phàm giới vào hôm nay sao? Không thể chờ thêm 2 ngày. Tán Thiên đã trở về, ma vực chiến giới là nơi an toàn nhất. Vẫn tôi nói đến đây, trong mắt lại toát ra vẻ lưu luyến và không nỡ. Trận đại chiến kia mới kết thúc được 3 ngày, Sở Hy Thanh đã phải về phàm giới. Thật ra trong cảm nhận của Vấn Tố Y, đêm đầu của nàng và Sở Thanh ở trong băng thành chỉ như ngày hôm qua. Sau đó nàng rơi vào trạng thái tự phong ấn, hầu như không có cảm giác gì về thời gian. Nhưng thời khắc này, Vấn Tố Y vẫn cảm thấy cực kỳ lưu luyến và mất mát. Thời gian nàng và Sở Thanh gặp gỡ thật sự là quá ngắn ngủi. Vậy thì không, giọng nói Sở Thanh bình tĩnh không gợn sóng. Dụng binh là phải cố gắng không cho đối phương có cơ hội để lợi dụng. Tán Thiên rất mạnh, đặc biệt là trong ma vực chiến giới. Nhưng mà những thần linh kia cũng thần thông quảng đại, thủ đoạn rất khó lường. Khó nói là bọn họ không có biện pháp ngăn cản ta trở về phàm giới. Hắn vừa nói chuyện vừa nhìn vào bản nhân vật của mình. Tuổi thọ 339.834 ngày. Rất tốt, đại chiến 3 ngày tuổi thọ trực tiếp, giảm hơn ngàn ngày. Hơn 900 năm tuổi thọ này, nhìn như rất nhiều nhưng thật ra không chịu nổi hắn dằn vặt. Vạn cổ thiên thu chi huyết của hắn còn lâu mới đến đẳng cấp lý tưởng. Vậy sao? Vấn Tôi nghe vậy thì mỉm cười, quay đầu nhìn hắn. Nhưng ta thấy người lo lắng các thần là giả, lo lắng dân dân và loạn ly của ngươi mới là thật. Sở Thanh vẫn bình tĩnh như thường, nói bậy. Trong lòng hắn thầm nói, nữ nhân này rõ ràng là vô cùng dịu dàng săn sóc, vì sao bây giờ lại nói chuyện như có gai vậy? Hắn quả thực không dám ở lại nơi này nữa, nhưng tuyệt đối không phải là vì sợ bị đánh gì gì kia, mà là vì giữ thăng bằng. Trong mấy ngày nay, Sở Vân Vân và Lục Loan Ly đã bôn ba gian khổ, vào sinh ra tử, sau đó hắn lại ăn chơi khoái hoạt với Vấn Tố Y ở vực ngoại, chuyện này quá thực là không còn gì để nói. Sở Thanh âm thầm tính toán, sau khi Sở Vân Vân đột phá siêu phẩm, cần một quãng thời gian để củng cố tu vi, còn cần trục xuất dư độc trong cơ thể, nhưng với thiên phú và tu vi của nàng, cũng chỉ mất 3 ngày 5 ngày là cùng. Lục Loan Ly thì lại nhặt được đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, không chỉ được Trí Tẩu chỉ đích danh kế thừa một cái thần khí cực mạnh, mà còn nhận được truyền thừa của Trí Tẩu. Nhưng Sở Thanh tính toán nàng cũng sắp kết thúc bế quan, nàng chỉ cần nắm giữ đại khái là được, sau đó về phàm giới học mới toàn bộ. Vì vậy, nếu không đi nữa thì sẽ muộn, hậu cung triều đại luật sẽ nổi bão. Sau đó Vấn Tô Y lại hít một hơi, giơ tay nhấc màn che. Để thiếp mặc quần áo cho phu quân đi. Thật ra, nàng muốn liều lĩnh giữ Sở Thanh ở bên cạnh mình, nhưng nàng chung quy vẫn không phải nữ nhân, chỉ biết tư tình của mình mà không để ý đến đại cục. Sở Thanh nói đúng, những tổ thần kia sẽ không giảng hòa, vì vẹn toàn vẫn để phu quân của nàng trở về phàm giới thì tốt hơn. Hết tập 250, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.